Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 34, phong ba ở nhà ăn. Góc truyện audio.com. Nhà ăn của Thiên Thừa là ở lầu 10. Dưới sàn bóng loáng có thể phản ánh cả bóng người. Đại sảnh sạch sẽ chứa hơn 1.000 nhân viên. Chung quy có thể so sánh với khách sạn cao cấp. Vân Hy đi tới đại bộ phận ánh mắt đều chú ý tới trên người nàng. Dù sao trước đây khi đi qua cũng không ai sẽ chú ý một người ăn mặc quê mùa lỗi mốt như nàng. Hiện tại trên người nàng là quần áo hoàn hảo tôn lên dáng người hoàn mỹ linh lung. Còn có kia lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không hề trang điểm. Ai thấy đều phải nhìn vài lần. Vân Hy trong tay đang bưng khay thức ăn định tìm vị trí ngồi xuống. Lại nhìn đến Mẫn Hiếu chiết dựa vào cửa sổ một thân màu trắng nhàn phục. Bên cạnh ngồi là trợ lý của hắn, cười khanh khách hướng Vân Hy ngoác, Vân Hy nhìn thoáng qua đã kín hết chỗ ngồi, rất khó tìm đến một chỗ trống, vì thế liền hướng đến chỗ Mẫn Hiếu chết đi qua. Tổng giám đốc, Trương trợ lý, nàng lễ phép chào, liền ngồi xuống đối diện hắn, mà lúc này, chung quanh ánh mắt nghị luận đều đã hướng đến bọn họ bên này. Không biết là nhìn Vân Hy, hay là đang nhìn Mẫn Hiếu chết. Rất khó tưởng tượng đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng cũng tới nhà ăn viên công. Mà làm cho Vân Hy càng thêm kinh ngạc là, không đợi nàng ngồi được 5 phút đồng hồ, cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xôn xao. Trong nháy mắt nhìn đến một người màu đen tây phục, Mẫn Thiên Hữu đẩy ra cửa thủy tinh đi đến. Đại sảnh đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh một mảnh, tựa hồ là quân vương thời cổ đại đích thân tới triều chính. Nhìn thấy Mẫn Thiên Hữu xuất hiện, các trưởng phòng đều cúi đầu khom lưng. Tiến đến bên người hắn hỏi han ân cần, hắn thủy chung đều là âm trầm, ánh mắt lãnh liệt hướng tới chỗ Vân Hy cùng Mẫn Hiếu chiết. Vân Hy tay đang cầm thìa vừa nhận thấy ánh mắt hắn lạnh lùng. Lơ đãng co rúm lại một chút, nàng không có quên Mẫn Thiên Hữu nói, nhưng là nàng không rõ hắn vì cái gì muốn chế nàng nhiều thứ. Chẳng lẽ hắn cùng Mẫn Hiếu chết trong lúc đó còn có cái gì ân oán không muốn cho người biết sao? Vân Hy, làm sao vậy? Mẫn Hiếu chết làm như không thấy được cách đó không xa ánh mắt kia sắc bén. Bàn tay đặt ở mặt bàn lơ đãng đụng tới tay Vân Hy cứng ngắc. Nàng vừa chuyển đầu, tay run lên, thìa canh liền sóng sánh nước rơi ra ngoài. Vừa vặn chúng lên tay Mẫn Hiếu chết, Vân Hy kinh hô. Chạy nhanh cầm lấy khăn tay giúp hắn lau lấy, miệng không ngừng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lúc nàng ngón tay đụng tới tay hắn, nàng mới cảm giác được giữa từng ngón tay hắn đều có chút chai cứng. Vân Hy biết đó là cùng nàng giống nhau, nhìn như xinh đẹp nhưng lại che kín vết chai. Nàng trong lòng lột bột một chút, ấn tượng đối với Mẫn Hiếu chết lại mơ hồ vài phần. Không phải đang ở gia đình hào môn. Từ nhỏ đều là hưởng thụ sao? Nàng Lăng Vân Hy không phải. Hắn Mẫn Hiếu chết cũng không phải. Không cần, không sao. Mẫn Hiếu chết đã nhận ra nàng đáy mắt kia một phần chần chờ. Vội vàng rút ra tay. Khuôn mặt tuấn tú như vậy ôn hòa. Nhưng là Trương trợ lý bên người hắn có chút trợn tròn mắt. Hắn biết Tổng Giám Đốc mới tới này thực không thích phụ nữ dựa vào hắn gần như vậy. Liền ngay cả thư ký của hắn khi báo cáo công tác đều phải cách xa. Nhưng hiện tại Lăng Vân Hy đụng phải, hắn không hề phát hỏa. Mẫn Thiên Hữu một đôi mắt âm vụ đã muốn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng lại là cưỡng chế trong lòng kia tức giận, nhìn chằm chằm vừa rồi hai tay kia kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ. Hắn bàn tay tao nhã cắm vào túi, trên trán vài sợi tóc bay bay. Vì vậy mà tăng thêm một phần kiêu ngạo, ánh mắt tượng trưng quét một vòng, sau đó không nói một lời thong thả đi ra ngoài. Cách Trương.